Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, vạn kiếm chủng phía trước, ai có thể tránh thoát cái này chờ dập dạp chằng chịt công kích, coi như là tu vi cao hơn nửa người, chỉ cần có một con hắc cổ trùng không có kịp thời tránh né đến, vậy cũng đem cho tự thân mang đến trọng thương. Coi như là ba bố kiệt cái này đại thành nhân vương, còn có Âu Mục trưởng lão cái này lão bài cao thủ, khi nhìn đến những thứ này hắc cổ trùng chi về sau, cũng đều là vội vã mau tránh ra, trong lòng tê dại. Thế nhưng Lộc Vũ hết lần này tới lần khác liền không né. Đối mặt cái này dập dạp bay tới hắc cổ trùng, hắn giống như là không thấy được tựa như, lại còn ở cười khẩy. Đến lúc này, cư nhiên đều cười ra tiếng. Mọi người cũng thực sự là đối với Lộc Vũ phục. Kiệt kiệt, những thứ này hắc cổ trùng phát ra kinh tởm tiếng cười. Chúng nó chỉ lát nữa là phải đem Lộc Vũ cả người đều cắn nuốt mất rồi. Bỗng nhiên, theo Lộc Vũ trong thân thể, bay ra một đạo bóng người màu đỏ ngòm, là Thương Minh Huyết Nha. Két, két, Thương Minh Huyết Nha khàn khàn kêu, trong thanh âm lộ ra một loại kích thích. Những thứ này hắc cổ trùng đối với còn lại người mà nói là ác mộng, thế nhưng đối với nó mà nói, đây chính là rất phong phú nhất mỹ thực. Thân thể của nó trên lên thả ra một loại khí tức kỳ lạ. Ong ong, hắc cổ trùng lập tức cảm nhận được Thương Minh Huyết Nha mang tới nguy hiểm. Tựa hồ ý thức được cái gì, bỗng nhiên kinh hoàng tránh lui ra. Đó là một loại bản năng run rẩy. Cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chúng nó chính là thiên hạ hiếm thấy dơ bẩn kinh tởm đồ đạc. Thế nhưng cùng Thương Minh Huyết Nha so với, vậy thật là tiểu vu thấy đại vu. Tại sao có thể như vậy? Huyền Đức Minh Vương khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Từ nơi này xấu xí vô cùng Thương Minh Huyết Nha xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền cảm giác có gì đó không đúng lắm. Bây giờ nhìn thấy hắc cổ trùng cư nhiên bị Thương Minh Huyết Nha dọa cho lui, liền càng là không nghĩ ra. Lộc Vũ dùng linh sùng trực tiếp đánh lui hắc cổ trùng, đoàn người cũng là một mảnh xôn xao. Bọn họ vì Lộc Vũ cảm thấy nghiêu may mắn, lần này thực sự là thời khắc sống còn. Lộc Vũ cứ như vậy thoát khỏi hắc cổ trùng vướng víu, mà bọn họ vẫn là nghĩ lầm rồi. Lộc Vũ không chỉ có riêng là thoát khỏi hắc cổ trùng đơn giản như vậy, Lộc Vũ vẫn còn ở chủ động truy kích. Cho ta toàn bộ giết. Lộc Vũ hướng về phía Thương Minh Huyết Nha hạ mệnh lệnh. Két, Thương Minh Huyết Nha lĩnh mệnh. Hắn rất nhanh thì thi triển chính mình kỹ thuật đánh nhau. Huyết vũ khắp nơi ngày. Soạt, soạt, không gian xung quanh hưng khởi một mảng lớn huyết sắc bão táp. Vô số huyết vũ đám lông mềm bốn phương tám hướng cuốn tới, đem lúc đầu mau né hắc cổ trùng toàn bộ đều bao vây lại. Một khi vây quanh, đó chính là điên cuồng cắn giết. Bá bá bá, mỗi một đạo huyết vũ lông đều có thể đem hắc cổ trùng chém thành hai nửa, nhưng chính là không đem hắc cổ trùng thân thể cho chặt đứt. Huyết vũ lông cắm hắc cổ trùng thân thể quay về một vòng, dồn dập trở lại Thương Minh Huyết Nha trước người. Thương Minh Huyết Nha há mồm ra, đem hết thảy tới trước hắc cổ trùng cho toàn bộ thôn phệ đến trong cơ thể. Từng cái hắc cổ trùng cũng không chạy khỏi Thương Minh Huyết Nha thực. Mà Huyền Đức Minh Vương khi nhìn đến Thương Minh Huyết Nha ăn hạ hắc cổ trùng thời điểm, tức thì là đại hỷ. Lộc Vũ thí chủ, cái này nhìn xuống ngươi linh sủng như thế nào bị chém thành muôn mảnh. Huyền Đức Minh Vương cười thầm Lộc Vũ ngu xuẩn, lúc đầu linh sủng rõ ràng đều dọa lui hắn hắc cổ trùng, hết lần này tới lần khác còn muốn cho linh sủng đi chặn giết thôn phệ hắc cổ trùng. Những thứ này hắc cổ trùng cũng không phải là tốt như vậy, cắn nuốt. Hắc cổ trùng là không giết chết, bị cắn thành vài đoạn, sẽ phân giải thành mấy con hắc cổ trùng. Nói chung là càng giết càng nhiều. Những thứ này hắc cổ trùng đều tiến vào thương minh huyết nha trong cơ thể. Bị thương minh huyết nha khẽ cắn, sẽ biến thành vô số chỉ là hắc cổ trùng. Nhưng sau từ bên trong ra ngoài, đem thương minh huyết nha cả người cho gặm nhắm thành bộ xương. Đến lúc đó, Lộc Vũ mất đi cái này linh sủng, cái kia vẫn là tùy ý hắn xâm lược. Nhưng mà Huyền Đức Minh Vương chờ đợi thật lâu, tuy nhiên cũng không nhìn thấy thương minh huyết nha bị gặm nhắm thành bộ xương một màn. Nhìn kỹ thương minh huyết nha, đánh giám không có. Ngược lại giống như càng ăn càng là nồng nhiệt, khí tức trên người không ngừng nhảy thăng, dường như từ những thứ này hắc cổ trùng, ngược lại là cho thương minh huyết nha bổ sung rất lớn năng lượng. Trăm hơi thở thời gian quá về sau, tất cả hắc cổ trùng đều không thấy, toàn bộ đều tiến vào thương minh huyết nha trong bụng. Thương minh huyết nha ở một cái miệng thối vị huân chung quanh vũ giả kém chút không có khóc ra thành tiếng. Lộc Vũ lại có như này cường đại linh sủng, trong mọi người tâm lật lên ngàn tầng sóng lớn. Ta hắc cổ trùng, Huyền Đức Minh Vương cả người kịch chấn, hắn khó hơn nữa bình tĩnh. Những thứ này hắc cổ trùng nhưng là hắn bí bảo, hắn hao phí rất lớn tinh huyết mới bồi dưỡng được nhiều như vậy hắc cổ trùng. Từ trước đến nay đều là làm đòn sát thủ sử dụng. Thế nhưng ai nghĩ đến, cứ như vậy toàn bộ chết rồi. Thương minh huyết nha thần kỳ, làm cho hắn cảm thấy nội tâm chấn động mãnh liệt. Hắn ngơ ngác nhìn thương minh huyết nha, bỗng nhiên nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại một cái kinh người đồ đạc. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ thương minh nha tôn hậu đại. Huyền Đức Minh Vương gắt gao được cắn răng một cái. Trong truyền thuyết thương minh nha tôn, rất nhiều võ đạo thánh địa người đều là cả người chấn động. Bọn họ cũng đã nghe nói qua thương minh nha tôn khủng bố. Mặc dù là quá khứ một vạn năm, thương minh nha tôn vẫn là một cái truyền kỳ, đại biểu cho vô cùng máu tanh và khủng bố. Lộc Vũ liền thương minh nha tôn hậu đại đều thu phục làm linh sủng. Không thể nào đâu, nhưng nếu không phải thương minh nha tôn hậu đại, cái này huyết nha lại là lai lịch gì đây? Mọi người đối với thương minh huyết nha thân phận là suy đoán, dồn dập. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có công phu phản ứng mọi người. Hắn con đường thẳng rời đi, tuy là danh kiếm tông, huyết linh tự, kiếp diệt đao tông tam phương người, đều muốn giết hắn cho thống khoái. Nhưng hắn vẫn căn bản không có đem ba đại võ đạo thánh địa người để vào mắt. Phía sau lưng cứ như vậy giữ lại cho mọi người, tuyệt không lo lắng người khác đánh lên hắn. Lộc Vũ, Huyền Đức Minh Vương nhãn trung hiện lên một cái huyết lệ. Lập tức là mang cùng với chính mình huyết linh tự nhân cũng chạy tới. Chẳng qua tiếp đó, hắn cũng không dám lại dễ dàng công kích Lộc Vũ. Đi, danh kiếm tông cùng kiếp diệt đao tông người đã ở ô mục trưởng lão và ba bố kiệt dẫn dắt xuống, hướng phía trước chạy đi. Còn lại vũ giả liền càng không cần phải nói, lập tức là theo tiến lên xem náo nhiệt. Xa xa thoạt nhìn, Lộc Vũ một người xung trận ngựa lên trước, đi ở phía trước, sáu người đều là ở Lộc Vũ dẫn dắt hạ dũng động. Một đường trên, lên, không ngừng có những thứ khác vũ giả gia nhập vào, nhưng là đều thành thành thật thật đi theo Lộc Vũ thân sau. Đang nghe chuyện phát sinh mới vừa rồi tỉnh về sau, mọi người bị Lộc Vũ chuyện tích sở rung động. Nhìn ba bố kiệt, Huyền Đức Minh Vương những thứ này nhân vật lợi hại, cư nhiên cũng chỉ là ở phía sau theo, mà không dám đối với Lộc Vũ động thủ. Mọi người cũng cảm giác vô cùng kinh ngạc. Lộc Vũ một cái tiểu thành nhân vương lại có thể làm được trình độ như vậy, thật là khiến người mở rộng tầm mắt. Đến cuối cùng đi tới vạn kiếm trùng bên này thời điểm, nơi đây đã người đông nghìn nghịt, chu vi mỗi bên thiên vực vũ giả. Khi biết vạn kiếm trùng khai mở kiếm tâm hồ tin tức chi về sau, đều là trước tiên chạy tới, coi như là biết mình không có có cơ hội tìm được bảo bối, cũng đều muốn chia một chén súp. Lần này ở chỗ này tới, không chỉ có riêng là kiếp diệt đao tông, danh kiếm tông, huyết linh tự cái này ba cái võ đạo thánh địa, lại còn có mặt khác hai cái võ đạo thánh địa sớm một bước chạy tới nơi này. Chính là kiếm môn quan cùng chiến thần điện người. Hết chương.